Tôi nói chúng thì hôm nay thì quý vị tôi cũng là cái kiến ha. Học tiếp cái bài kinh tuần rồi và bài kinh về áo trắng, bài kinh mà dạy cho cái ghế cư sĩ, mà nói chứ là cư sĩ nhưng mà thật ra thì tu sĩ cũng phải thực hành. Bởi vì năm giới là cái nền tảng căn bản, nó là cái nền để mà rồi chúng ta được đi lên từ cái cuộc đời phàm cho tới thánh. Năm giới đó mà nếu một người cư sĩ giữ được một giới là được năm vị thần hộ mệnh, là có phước. Mình giữ được giới nào thì đắc được cái phước giới đó. Chứ còn hiển nhiên thì Đức Thế Tôn chế giới luật ra để cho chúng ta có được cái niềm an lạc hạnh phúc cho bản thân cũng như cho người thân, cũng như góp phần cho cái cuộc đời và nhân loại. Thì cái giới thứ nhất đó thì như hồi nãy các vị đọc lại cái bài kinh từng rồi đó, là độ người áo trắng đó. Là Đức Phật dạy rằng cho Ngài Xá Lợi Phất cũng như các vị, là nếu như một người Phật tử mà tín tâm đối với năm giới, xa lìa sự giết hại, chấm dứt sự giết hại, buông bỏ khí giới, biết khổ thẹn, tập từ bi, bảo hộ cho mọi loài sinh vật, thì các vị biết rằng có nhiều vị nói rằng cái giới Bồ Tát á, là sau này kêu tổ viết vô, thêm vô đúng. Thật sự là cái đó không sai. Bởi vì thí dụ như giới Bồ Tát bây giờ nó có những cái giới mà phải thêm vào, như là không được bán khí cụ sắc xanh nè, như chài, như lưới, như lồng, như rập, như những cái chắc mà để cho nó con những con vật nó ăn vào rồi nó làm nó sai nghiện nè, rồi không được bán súng ống nè, không được bán những cái khí cụ đó. Thì thật ra thì thời Đức Phật thì mình thấy rõ ràng rằng Đức Thế Tôn không có nói những chi tiết như vậy, mà Đức Thế Tôn chỉ nói rằng là hãy buông bỏ những khí giới, biết khổ thẹn, tập từ bi, bảo hộ cho mọi loài sinh vật. Thì khi Phật giáo Đại Thừa phát triển á, thì mới kêu gọi là Phật tử nên phát tâm mà ăn chay trường. Mà đã chẳng những ăn chay trường rồi đó mà phải phát cái tâm để bảo hộ cho cái loài vật. Thì buộc lòng muốn bảo hộ cho loài vật thì chư tổ phải phân tích thêm ra rằng là trong giới Bồ Tát nó có những cái giới khinh. Giới khinh là cái giới mà mình cố gắng mình giữ, cố gắng cho nó đừng phạm. Nếu có phạm thì cũng là khinh giới. Thì ví dụ như mình vì cái cuộc sống nhưng mà mình tránh xa những cái việc như là mình bán những cái đồ khí cụ sắc xanh, thì như vậy đâu có phải là cái giới này của tổ biết đâu, mà nương cái ý của Phật. Các vị thấy rõ không? Nương cái ý của Phật. Vì ở trong này Phật chỉ dạy rằng là chấm dứt sự giết hại, buông bỏ khí giới, hãy hổ thẹn, tập từ bi, bảo hộ cho mọi loài sinh vật, kể cả các loài côn trùng. Rồi cái giới thứ hai thì xa lìa sự không cho mà lấy, chấm dứt sự không cho mà lấy, thường ưa bố thí. Thì ngược lại, trên tinh thần Bồ Tát Đạo thì chúng ta lấy cái sáu cái điều kiện lớn, trong đó có điều kiện bố thí làm đầu. Thì ngược lại bố thí ở đây á, thì Đức Thế Tôn nói như vậy thì sau này trên tinh thần Bồ Tát Đạo thì chia ra bố thí nó có ba. Nó có tài thí, nó có pháp thí, nó có vô ý thí. Thí dụ như cái người nào có điều kiện thì mình đem những cái điều kiện về vật chất mình giúp cho người nghèo hơn mình đó. Rồi mình có điều kiện, thí dụ như các thầy xuất gia tu thì có điều kiện gọi là thiết pháp giáo hóa, gọi là pháp thí. Rồi các vị mà không có tài thí, không có khả năng pháp thí đó thì gọi là vô ý thí. Vô ý thí có nghĩa là mình làm sao cho người ta bớt đi cái nỗi sợ hãi. Ví dụ như bây giờ người ta đang đau khổ, nó sợ hãi cái sự chết chóc, mà mình lại mình nói bà coi chừng à, bà coi chừng, coi như là coi chừng bà đi đường mà cẩn thận cái chừng nó giết bà, thì như vậy người ta sợ hãi. Thì bây giờ mình làm cái cách khác là gì? Mình khuyên, mình có cách mình khuyên, ờ thôi con người nó cũng có cái số, sinh ra đều có mạng số hết á, không có ai muốn giết ai là được đâu, phải không? Còn đằng này mình nói thêm cho người ta lo sợ nữa thì nó có cái tội nha. Cho nên đối với nhà Phật nó có những cái điều á, mình không có nên làm cho người ta sợ hãi. Thì ngược lại trong cái luật của Hoa Kỳ á, thì các vị thấy có điều gì là hâm dọa, hâm dọa. Thấy chúng ta thấy không, nó có phù hợp. Như vậy mình thấy rằng đối với Đức Phật cách nhau đối với cái luật pháp Hoa Kỳ hình thành vài trăm năm cái gì. Mà thật sự á, cái luật pháp Hoa Kỳ mà khi hình thành á, là họ đầu tiên là họ nương vào cái lòng tin của họ là cái vùng đất thánh, phải không? Kinh thánh. Rồi sau đó họ lấy những cái nhà trí thức qua bao nhiêu đời của các vị tổng thống, các vị thống đốc để người ta hình thành luật pháp. Nhưng mà rõ ràng là người ta đâu có học kinh Phật đâu, nhưng mà tại sao cái luật này đã có gần như giống giống như luật Phật? Là vì lý do là nó sự là tiến hóa của con người, cái sự nhận thức của con người. Như vậy các vị nên nhớ giới luật của nhà Phật á, thì Đức Phật cũng là một con người, nhưng mà Ngài có cái ý thức, Ngài nhận thức được ra những cái điều nào là đau khổ, những điều nào là an lạc, cho nên Ngài ý thức được chỗ đó. Còn bây giờ tại sao mình còn trong cái dòng mê muội là tại vì mình chưa có nhận thức được cái điều nào đau khổ, điều nào an lạc nhé. Mình cứ mãi vùi đầu trong những cái tham sân giận hờn, cống cao ngã mạn, kiêu mạn, nghi ngờ, ích kỷ, ghen hờn, đấu tranh với nhau đủ thứ. Mình cứ vùi đầu vô những cái đó không à. Mà các huynh đệ thấy rõ đó, nói ra nếu mình phân tích rõ ra là các huynh đệ thấy đúng không? Tối ngày mình vùi đầu vô những thứ mà để cho mình đau khổ không à. Mình tưởng đâu mình thoát tục, tưởng đâu mình giận người ta là mình ngon lắm hả? Nếu mình giận người ta là sao? Mình đau khổ trước, thấy không? Mình hờn người ta, mình tìm cái cách để mình trả thù, tưởng đâu mình vui lắm sao? Ai ngờ đâu là mình ăn không được, ngủ không yên nha. Cho nên mình mới thấy rằng lời của Đức Phật dạy, các huynh đệ chịu khó mà lắng nghe, chịu khó suy nghĩ coi, nó ngược hết cái đời á. Nó ngược hết những cái gì mà xưa nay các vị lầm chấp á, chấp mà chấp lầm. À, xưa nay ví dụ như mình chấp cái tôi của mình lớn lắm, cái tôi của mình lớn lắm, cho nên ai mà đụng tới cái tôi của mình đó, cái là mình đau khổ vô cùng. Nhưng mà vô tình như vậy là tự mình lầm chấp. Cho nên tôi nói cho chư huynh đệ biết á, nếu như huynh đệ mà chịu ngồi lại học Phật á, tôi sẽ nói những cái chân thật như vậy đó. Mà có những cái tôi nói hiển nhiên tôi cũng nói để tôi nhắc nhở lại chính tôi nha, chứ chưa phải là tôi hoàn hảo. Nhưng mà mình nói như vậy, mình học như vậy, mình hiểu như vậy để huynh đệ thầy trò cùng nhau dìu đỡ với nhau trên con đường Bồ Đề. Bồ Đề có nghĩa là mình trở về cái tánh giác. Các huynh đệ thử nghĩ nè, bây giờ nếu như hai đạo hữu gõ chuông gõ mõ, hầu chuông hầu mõ để về những buổi tụng kinh, phải không? Nếu như tôi thí dụ, nếu như sau này có một người nào đó họ vô, họ có thể làm được điều đó, các vị nếu nghĩ một điều nào đó là các vị phải vui hơn các vị khó chịu nhé. Nhưng mà thường thường tâm lý á, là mình khó chịu là gì? Mình làm cái nhiệm vụ đó mà bây giờ có người làm thì thường thường mình khó chịu, phải không? Như vậy là cái bản ngã. Không, dĩ nhiên các vị có khó hay không khó chịu gì, nhưng mà tôi thí dụ vậy thông thường vậy đó. Thí dụ như mình làm một cái điều gì đó cho một ngôi chùa, cho một vị sư nào đó, nhưng mà mình làm quen, lúc đầu vị đó khai cơ dựng đạo đi, chứ mình nói không có dựng nghiệp, gọi là khai cơ dựng đạo, thì mình có mặt, mình giúp. Nhưng mà nếu sau này có ai có thể tiếp nối của mình, thì nếu như mà mình hiểu đạo đó, thì mình nhẹ nhàng nhé, mình cảm ơn các chứ. Còn nhưng mà mình chưa có buông được cái bản ngã đó, thì sao mình buồn? Những cái lý tôi cũng buồn, chứ đừng nói đi các vị. Thật sự là mình cũng buồn đó, tại vì những khi khai cơ dựng nghiệp, ví dụ như cái Thảo Am này, mà nếu như sau này mà thầy có cái duyên đi, thầy có nhiều Phật tử hơn, rồi bắt đầu những Phật tử mà cùng với thầy thời gian đầu này nè, bắt đầu ấy thầy sao lãng các vị đi, nếu như các vị biết đạo các vị vui hơn các vị buồn hơn, vui hơn, tại vì có người lo, có người thế cho mình hạnh phúc. Nhưng mà nếu như mình chưa biết đạo thì rõ ràng mình cũng hơi buồn. Cái này nói đi thì cũng phải nói là hơi buồn là gì? Tại sao ngày đầu mình có mặt mà bây giờ giống như mình thờ ơ? Nhưng mà khi mình biết đạo rồi đó thì sao? Mình cảm ơn họ, họ gánh cho mình công việc chứ, họ gánh công việc cho mình nhẹ chứ các vị biết không? Còn ngược là cái lương tâm của tôi như thế nào là cái việc của tôi? Nếu như tôi là người trọng ân trọng nghĩa và biết cái thời tấm mẫn thì đó là may mắn cho mình, mình cúng dường, mình hầu hạ được ông thầy có đạo đức nhé. Còn nếu như mình những cái thời gian mình làm mà bây giờ mình coi như bị hắt hủi, bị mang tiếng hoặc bị chồng chéo lên nhau thì thôi mình cảm ơn, đó là cái nghiệp của mình, cái nghiệp của mình. Nhưng mà các vị nên nhớ, nếu như mình không quán chiếu, mình không cao bay xa chạy, mình không phản hồi thì chính là mình ôm cái nỗi khổ của mình đó các vị, đó là nỗi khổ. Thầy có thể giảng pháp rất hay, thầy có thể tụng kinh giỏi, thầy có thể viết thơ văn, thầy có thể nói những cái điều gì đó mà giống như một vị thánh, nhưng mà thật chất á, thầy dạy cho mình là cái chuyện một chuyện, còn bản thân thầy có làm được hay không là cái phước của thầy. Nếu thầy không làm được thì cái họa thầy gánh chứ không có mình các vị không có gánh nha. Khi các vị bây giờ về nói tôi là học đạo là học vậy đó, chấp nhận bây giờ mình chịu cái nỗi đau hết. Nỗi đau có nghĩa là mình chấp nhận lội dòng nước ngược hết. Khi mình chấp nhận lội được dòng nước ngược thì mình mới thấy được lẽ đạo. Ở ngoài đời á, họ thích lội cái dòng nước xuôi, có nghĩa là họ chạy theo những cái dục lạc, họ thấy đó là vui. Nhưng mà những người mà bơi dòng nước xuôi đó cho nó là vui, nhưng mà thật sự nó nhận lúc nào không biết nha. Còn cái người bơi dòng nước ngược rất là mệt, nhưng mà thường thường dòng nước ngược ít có nhận chìm, người ta chết ngợp lắm. Con cá nào mà nó lội xuôi dòng thì con cá đó nó sắp chết rồi đó. Cho nên thường thường con cá thì các vị thấy nó luôn luôn nó lội ngược dòng nước. Cuộc đời các huynh đệ thầy trò chúng ta cũng như vậy. Ở đây các Phật tử đều là lớn tuổi hết rồi, chỉ có tôi là nhỏ tuổi đời. Nhưng mà đạo tôi thật sự càng ngày tôi càng thấm thía. Thấm thía cho nên vì vậy mà bây giờ mình mới mau mau quay đầu. Lơ mơ là không kịp. Quay đầu cái gì là bây giờ mình phải nói lành, nghĩ lành, làm lành nhiều. Hồi trẻ tôi cũng như các vị thôi, giàu là thầy tu nhưng mà thầy cũng là con người mà. Thầy cũng là hơn thua, cũng háo thắng, cũng bị thử, cũng đấu đá với nhau, đó là chuyện của con người. Tâm sinh lý con người cái thời gian nó như vậy. Nhưng mà khi con người đến một cái giai đoạn nào đó rồi là tự ý thức thôi à. Nhưng mà khi con người háo thắng, con người đấu đá, con người hơn thua, các vị đừng hòng ra cản nha. Khó cản lắm, nó không có được cái thời đó. Cái thời mà tuổi trẻ không ai cản được đâu. Nhưng mà các vị để ý, cái người có tu hay không là có ý thức sớm hay muộn, dừng lại hay không. Có nhiều người họ có cái nghiệp của họ cho nên lúc đầu họ tu, nhưng mà cái giai đoạn sau thì họ lại bồng bềnh, họ không hay. Nhưng mà có những người á, lúc đầu họ hơn thua đấu đá lắm, nhưng mà cuộc đời nó làm cho họ ngao ngán rồi họ quay đầu nó rất là lẹ nhé. Cho nên các vị nên nhớ á, cọp với beo mà khi nó tu mới có giá trị, ngay cái thằng làng rắn mối nó chứ nó bò lửng lửng gì nó tu đâu có nhầm gì nó đâu. Nhưng mà khi những con hung dữ mà nó dừng lại đó, nó mới làm được những việc cho trần đời. Con thằng làng rắn mối bao giờ nó ăn con vật khác đâu, nó chỉ ăn con mũi con mồng thôi nha. Còn con cọp con beo nó ăn không biết bao nhiêu các loài vật khác, nó xé thay không biết bao nhiêu loài vật khác, nhưng mà khi mà nó dừng lại đó thì đó là có nó giúp cho bao rồi. Vì vậy mà các huynh đệ, khi mà chúng ta học đạo là chúng ta đừng nghĩ là cái người nào mà tối ngày mặt liêm diêm mũ mỹ nói chuyện toàn là đạo đức, hả, nói ra cái khóc ròng là tu không có đâu đó. Có những cái thâm ý bên trong mình không biết được, thâm ý bên trong cho nên họ bị đau đớn, họ cay nghiến ở bên trong cho nên mà họ chịu không nổi, họ phải giọt nước mắt bên ngoài nhưng mà trong tâm họ nó có một sự tức tối. Cho nên mình nghĩ như vậy đó, mình cũng không đáng trách nữa. Mình đáng thương, nhưng mà mình không học đạo được thì mình không nên gặp. Chùa nào chúng ta cũng nên đi, nghe thầy nào giảng đạo đúng chánh pháp ta phải tới đó học. Đó là cái trách nhiệm, đó là cái bổn phận, đó là cái tâm của người tín đồ. Còn nếu như chúng ta không học được mà chúng ta phiền não thì gọi là kính, nhưng mà kính như viễn chi. Mình vẫn kính, hễ mà vị nào mà đầu tròn áo vuông ta kính hết nè. Ta không có từ ai á, bởi vì giàu gì đi chăng nữa, người ta vẫn mang được. Ví dụ như tôi giàu có hư đốn cái nào, nhưng mà giờ tôi cũng mặc cái màu áo của Phật nhé. Tôi cũng giữ được cái hình bóng của đạo, thì mình cứ kính đi. Còn cái chuyện mà mình có học được đạo thì mình gần, còn mình không học được. Ngày nào các vị về đây mà tôi không nói chuyện đạo thôi, các vị nên xa đi nhé. Tại vì mình đến chùa để học đạo, chứ không phải đến chùa để chỉ cầu nguyện xong rồi ăn rồi cho ngon miệng rồi đi về là khen ngon khen dở. Cho nên tôi nói cho chư huynh đệ á, bây giờ cái đạo tràng này tôi thành lập ra đó, hoàn toàn là bước lúc đầu cho tới giờ phút này chỉ cần vài Phật tử tới lui cho tôi vui, niềm vui là đủ rồi. Cái thời buổi bây giờ á, các vị thấy á, chùa chiền mọc lên đông đúc, tín đồ thì đi chùa ào ào, nhưng mà thật tâm học đạo không bao nhiêu hết á. Rồi tranh giành rồi xấu xé lẫn nhau, rồi phiền não lẫn nhau, rồi bà tám lẫn nhau, rồi nhiều chuyện lẫn nhau, rồi cuối cùng nó thành cái ô hộp, cái chùa nó thành cái đống rác ở trong đó. Thật sự nó như vậy chứ. Cho nên á, bên đạo Công giáo họ nói một câu mà tôi rất là phục mà. Họ nói tin đạo chứ đừng tin những người có đạo. Mà họ dám khẳng định là nói cái nhà thờ không phải là cái sọt rác. Có nhiều lần các cái vị mà gọi là chức trách ở trong cái nhà thờ đó, họ con chiên họ lại, tín đồ lại, họ nói thẳng cái câu đó trước à, các vị đừng có đem rác bỏ vô cái nhà thờ này. Thì bây giờ chùa chiền cũng vậy, mình coi cái mình có phải là rác không? Rác là cái gì? Là những cái phiền não, nhiều khi mình không biết ai mình tâm sự, mình đem thải vô trong chùa. Các vị thấy có không? Thường thường gặp nhau cái là chí che với nhau, là mình cứ mình đem những chuyện vui buồn, chuyện phải quấy người này người nọ. Vì vậy mà thầy, tôi tha thiết là bây giờ đạo tràng mình đã đến đây là học là tôi vui lắm. Ai đến mình cũng welcome hết. Nhưng mà làm sao sau giờ tụng kinh ngắn rồi mình có nhắc nhở với nhau nghe, rồi vui vẻ, rồi ăn cơm, rồi hạnh phúc. Đó. Khi nào mà các vị thấy tôi phá giới phạm trai, khi nào các vị thấy tôi nói phi pháp là lúc đó các vị nghi ngờ, các vị trốn chạy nha. Còn ngày nào tôi còn nói chánh pháp cho các vị, tôi còn mặc cái sắc phục này, thì các vị phải học đạo, các vị phải có lòng tin ở Tam Bảo. Đó, còn thành ra các vị nên nhớ, ông thầy cũng là một con người mà làm sao không tránh khỏi những điều vụn về. Thật sự, nhưng mà nó quan trọng thô hay là tế. Thí dụ như có vị thì quá thô thiện, có vị thì vi tế. Bởi vì có những cái việc như vậy cho nên nó mới có những cái lộ hoặc ở có mặt ở trần đời này. Cho nên nếu như các vị mà chấp á, thì thật sự các vị chấp mình trước. Ví dụ như Phật tử đi tới với thầy, các vị chấp với lời thầy nói là các vị phải chấp mình trước. Nếu như các vị tới đây nói đạo với tôi không, thì tôi đâu có đem chuyện đời ra tôi nói, phải không? Còn thí dụ như các vị không có chịu học đạo thì giờ tôi nói là sao? À, ví dụ như là và cô Ngọc tới không có học đạo mà tới tôi phải khen là trời cô trẻ đẹp quá. Chứ giờ cái tâm lý vậy thì tôi phải nói vậy. Chứ còn ví dụ tới đây nói thầy, nay giờ con tới thầy, thầy cho con vài lời đạo, lại lời của Phật dạy, thì tôi phải đem lời Phật đó tôi nói chứ. Còn ví dụ như giờ vị nào không có gia đình tới đây mà không học đạo thì tôi phải nói là từ cô thấy thì mấy nay như cô có chồng đi coi hả sao? Không phải nói gì đó chứ không phải giờ gặp ngậm miệng. Nhưng mà học đạo thì không học, mà hãy nói chuyện đời thì bắt bẻ tôi là không được. Tại vì tâm lượng mình như thế nào thì ông thầy phải đáp ứng như thế đó. Chứ bây giờ ví dụ như các vị ngồi đây học đạo không, tôi đâu có mở miệng đời tôi nói đâu, các vị rõ không? Cho nên trước tiên muốn gọi là tri kỳ bỉ bất tri kỳ thử. Mình muốn trách người thì trước mình phải trách mình. Tâm lượng mình như thế nào thì ông thầy cũng đáp ứng như thế đó. Chứ tôi bây giờ nếu tôi gặp các vị tôi nói chuyện gì mà lâu lâu mới gặp nhau chứ đâu đâu phải như Việt Nam mà tối ngày nào cũng như ông Đan thì ông còn ngày nào cũng xách xe tới được, chứ còn đâu phải mà các vị ngày nào cũng gặp tôi đâu. Mà nếu gặp tôi mà không hỏi đạo thì giờ tôi không biết nói chuyện gì, mà hãy tôi làm thân thì các vị lại nói là sao ông thầy ông chim biển không làm thân, mà nhiều khi vui thì lại vui quá trớn à. Cho nên có những cái tùy theo tâm lượng, cho nên vì vậy mà các huynh đệ nhớ đừng trách tôi. Mà khi các vị muốn trách tôi, các vị nghĩ là cái tâm lượng của mình, nếu các vị không có tâm lượng đó thì không bao giờ tôi đáp ứng. Còn bây giờ thí dụ, cho nên như vậy mà sáng nay tôi viết cái chương trình á, thôi các huynh đệ sở dĩ tôi muốn tránh cái thị phi thì bây giờ chủ nhật đúng 10 giờ có mặt, đúng 15 phút sau thì các vị tới đây, thì các vị nhất là nữ thì cũng phải là sao, phải giải quyết cái chuyện rửa mặt hay rửa tay hay là vệ sinh đó là trong vòng 15 phút, rồi sau đó trang nghiêm thầy trò tụng kinh nghe giảng, và tụng kinh bao nhiêu giảng bao nhiêu, rồi sau đó mình xuống ăn cơm. Như vậy bắt đầu ta kể từ tuần này mình tập như vậy. Dầu rằng đạo tràng không bao nhiêu, trên dưới 50 người, nhưng mà bây giờ huynh đệ mình tập trước, tập cho nó thuần thuộc thì cái người sau á, người ta tới người ta thấy y vậy người ta làm theo. Còn bây giờ thí dụ giờ các vị tới đây mình nhau thì mai mốt có những người mới họ tới thì sao, họ cũng nhau giống nhau. Cho nên bây giờ tất cả chúng ta phải tu là tập mà. Thì bây giờ tôi cũng như vậy, tuần nào tôi nấu ăn được, như hôm nay tôi nấu đại cho các vị thì tôi làm. Tuần nào bữa nào tôi làm biến, tôi nói bữa nay các Phật tử nấu nghe, không thầy bắt nồi cơm đó, tới đây có chao ăn chao, có tương ăn tương. Một tuần nào có thức ăn vui tôi làm được thì các vị khỏi làm, bây giờ thầy trò mình như vậy. Bởi vì tụng kinh đối với Phật, đọc là cái lời Phật dạy, rồi nghe giảng, rồi sau đó mình ăn cơm, bị cái giờ trưa mà. Nếu như mình không trúng cúng làm lễ ngay cái giờ trưa thì không cần cơm, nhưng mà giờ trưa thì ít nhiều mình ăn chút xíu, rồi mình ăn cũng vậy đó, mình ăn cũng không có gì vội vã. Thì bây giờ một tuần như vậy đó, các Phật tử cách nào công việc nào các vị cũng quyết định là mình phải tốn 3 giờ đồng hồ tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp có nghĩa là vừa đọc kinh vừa tu học vừa cơm nước. Thì như vậy mình cũng không vội gì gấp hết trơn á. Các vị mà gấp một cái á, là các vị cứ nhôn nhau lên là cái tâm nó không có an. Mà tâm không an thì hỏi các vị nó làm cho mọi người xung quanh rối nào. Bây giờ cho các vị quyết định là bây giờ bữa nay là các vị sẽ 12 giờ về với gia đình. Bữa nay như Diệu Liên có chuyện sinh nhật con cái gì đó 12 giờ thì cũng đừng gấp gì ra. Nói vậy là thầy biết là, thí dụ thầy lấy cái số đông. Bây giờ bữa nay như nãy tôi nói là giảng đúng 11 giờ rưỡi nghỉ, và ăn cơm đúng 12 giờ các vị dọn, thì cứ thầy biết là không có việc gì phải gấp, vì cứ giờ đồng hồ và từ tâm nó không có an. Thường thường á, cái đạo tràng ít á, khi mà tôi nghe thoáng qua tai tôi biết liền à. Mà thí dụ như bây giờ bữa nay nói thưa thầy, với huynh đệ chúng con chiều nay nó có cái lễ, thì như vậy tôi biết là tôi nói đi mỏ nhanh một chút, mình cũng làm đầy đủ nhưng mà đi mỏ nhanh một chút, rồi thầy sẽ tranh thủ cái thời giờ thầy gọn là một chút. Các vị an tâm đi, cái người mà khéo điều phục cái thời gian cái nào cũng được hết trơn á. Còn mà các vị không có nói thầy trước là làm cho cái thời giờ nó bận biểu, mà các vị nghĩ cái thật sự ra đó mình bây giờ đó cần có những phút giây thông thả. Các vị à, mình bận suốt mấy chục năm rồi, bận biểu quá, lăng xăng quá, rồi cuối cùng cái gì giờ thấy thì sao, tuổi già rồi thiện niên cũng ngủ cái niệm đó à, rồi cũng ăn cơm ngày cũng càng ngày càng nó ít lại chứ đâu có nhiều thêm đâu. Cho nên cái điều mà tôi mong mỏi huynh đệ Phật tử lớn tuổi, giờ mình cố gắng mình gọi là quản lại, không có cái gì phải vội vã. Hồi xưa tôi cũng như vậy, tôi lúc mà tôi còn ốm yếu á, gọi là còn chưa có mọc, nhưng bây giờ tôi cũng gì cũng lẹ lắm. Nhưng bây giờ bắt đầu tôi suy nghĩ là tất cả những cái vội vã của mình nó không có cái chuyện gì mà mình thành tựu hết trơn á, mà đừng quá quẩn đại, mà cũng đừng quá căng thẳng. Giống như cái dây đờn, Đức Phật đã dạy rất là nhiều, hễ cái dây đờn mà nó căng quá thì cái gì gãy thì nó sẽ sao, đứt dây đờn. Nhưng mà dùng quá nó không kêu, Cho nên bây giờ nếu như các Phật tử càng ngày, các vị biết là tuổi mình càng ngày càng già, chứ đâu có ai tuổi càng ngày càng trẻ đâu. Mà càng già thì các vị phải sao cho nó tập, cho nó quẩn đại. Quẩn đại lại chút, nó nhẹ nhàng một chút. Như vậy nó gọi là chánh niệm. Khi mình quẩn đại rồi thì cái đi của mình nó cũng nhẹ nhàng. Thì có khi nó dốc té nó cũng ít nghe. Rồi khi mình quản đại lại thì cái lời nói của mình nó cũng từ từ nó nhẹ xuống. Rồi khi mình quản đại lại từ cái nằm, cái ngồi cho tới cái giao tế của mình, tất cả mình đều nó trở thành, nó phân tịnh hết, nó trở thành trong chánh niệm hết. Mà tu là vậy đó, chứ không có gì cao siêu đâu. Tu là như đó, có nghĩa là mình nhận biết được cái chánh niệm hiện tiền của mình, để cho mình nó trở thành một cái chuyện thanh thoát lại. Cuộc đời quý vị biết đó, thầy trò huynh đệ chúng ta đã đi cái nhiều kiếp tử sanh quá rồi. Một lần phiền não, một lần tỉnh thức và một lần tử sanh, nói về cái tâm thức. Còn về cái thân tướng này đó, thì tôi nói thật cái tôi với các Phật tử, mình không biết là bao nhiêu đời được làm thân người, rồi bao nhiêu đời làm thân súc sanh rồi, rồi cho nó mới có ngày hôm nay. Nó thành ra mình không hiểu được điều đó, mà thật sự mình có cái làm điều phước mình mới được cái thân như vậy nha. Chứ nếu như mình không làm điều phước đó, giờ này các huynh đệ thử nghĩ, có kẻ què người lớn, kẻ đuôi người mù, kẻ câm người điếc nha. Bây giờ như vậy là giàu đẹp, giàu xấu gì, giàu cao, giàu thấp gì mình cũng may mắn lắm rồi. Giàu thế nào đi nữa cũng đời người vài chục năm thôi, chứ còn không ai được trăm năm nha, hiếm lắm. Hiếm lắm. Thì tôi hỏi các vị bây giờ đó, mình hơn thua đẹp xấu, rồi cuối cùng rồi tới ngày đã đi cũng hai bàn tay trắng. Cho nên hôm tôi có kể cái câu chuyện đó, cái ông Alexander á, Alexander là ông gọi là đại đế của vùng châu Âu, phải không? Đại đế châu Âu, mà cho tới ông muốn chinh phục cả Ấn Độ qua tới vùng châu Á. Nhưng mà rồi mới ba mấy tuổi, ba mấy tuổi ông bệnh cái bệnh gọi là thương hàn. Thương hàn mà bây giờ ông chừng, nếu bây giờ là gọi là Covid-19 cái bệnh mà coi như là cứu không được. Mà ông là một đại đế cả một cái vùng trời châu Âu, chinh phục được các nước trong châu Âu rồi, trong Âu rồi, ông lấn qua tới Ấn Độ rồi, đó là cái tích có thiệt đó. Nhưng mà cuối cùng rồi cái bệnh thương hàn ông trị không được, rồi cuối cùng ông phải còn có mấy tháng nữa chứ. Ông mới viết cái di chúc cho cái các quan, các ông quan đó, là các khanh khi mà ta chết đó, thì các ông phải tẩn ta trong cái quan tài, phải phát cái quan tài để hai cái tay ra nhé. Cái này là có thật à. Thế thì bao nhiêu ông quan đó, dạ thưa đại đế, ổng là ổng sinh ông đại đế mà, tại ông chinh phục cả Đông Âu qua tới châu Á luôn mà. Ông nói ta, ông mấy ông quan nói thưa đại đế, hồi đời xưa giờ cái người mà chết đem vô hồn, tẩn vô hồn là tẩn bích hết, chứ đâu có ai mà phép để hai cái tay ra. Ông nói nhưng mà ta tha thiết các khanh làm điều đó cho ta, để ta muốn nhắn nhủ với trần đời rằng đại đế Alexander này chinh phục thiên hạ như vậy đó, kêu bạn đi đánh đâu bọn đánh 20 trận, thắng 20 trận, nhưng mà cuối cùng á cũng xu tay, mà cho để ông bắt buộc là khi cái ngày mà đưa cái quan tài ông đi chôn á, là phải để hai cái tay nó lắc lư vậy nè, đục hai cái quan tài, để khi mà lên cái quan tài lên hai cái tay nó lắc lư, để cho báo cho mọi người biết rằng là cái cuối cùng cũng có gì hết. Dù là đại đế nhưng mà cái chuyện tử thần nếu gọi rồi thì mới ba mấy, còn dỗi gì mà mới ba mấy tuổi cũng phải, cũng phải phải ra đi thôi. Mà cái bệnh thương hàn, nếu mà nói còn bệnh ngày nay thì dụ Covid thì Corona. Thành ra tôi nói cho các Phật tử, khi mình hiểu được những điều đó rồi, cái bắt đầu nó từ từ nó nhẹ xuống rồi. Nhưng mà nó khổ điều là con người, nếu mình không kiềm chế được cái bản ngã của mình á, mình quên một cái nó bắt đầu, có khi nó nhẹ rồi ai chọc vô cái là tự động cái cục sân hận, cục bản ngã nó nổi lên nha. Cho nên tôi thấy những cái điều đó, cho nên bây giờ các huynh đệ, các Phật tử biết tôi nói thật, tôi không có tu gì, tôi là người quậy dữ lắm á. Và bây giờ tôi lặt rau tôi cũng suy nghĩ, tôi cũng chánh niệm. Tôi đi dỗ cỏ tôi cũng chánh niệm. Cái gì tôi cũng chánh niệm hết trơn á. Nhưng mà thường thường mấy cái người vậy là sắp sửa đi đó. Có mấy ông đạo đi nữa. Nhưng mà giống như điên, bởi vì khi chánh niệm rồi thì thấy cái cuộc đời này cái gì nó cũng giả hết, cho nên phải cũng nói phải, mà trái cũng nói trái, cũng nói phải cho nó rồi nha. Tại chúng sanh cuộc đời này họ đâu có chịu họ trái đâu mà mình nói phải, ở họ đâu có chịu họ trái đâu mình nói trái, cho nên thôi. Thành ra bây giờ nghĩ lại, suy cho cùng, nghĩ cho tận, phải trái nó cũng là thù hư hết trơn. Còn thành ra nói là nói chơi, khi nào nói chuyện với Phật tử, tại vì có những cái nói để cho chúng ta phân biệt được, để chúng ta được vỗ an và chúng ta được sửa, tu sửa thì thầy mới nói. Chứ còn mà nếu như mà để phán đoán cái người á sai hay trái gì đó tôi không phán, nhưng mà ví dụ nói là tôi nói, bởi vì cái trách nhiệm của ông thầy, một người xuất gia, một người thầy lãnh đạo tinh thần thì vẫn nói những cái sai, những cái trúng để cho các vị chọn lựa. Nhưng mà để thẩm phán là tôi bây giờ tôi tạp, là tại vì tôi thẩm phán cho nên mới bị thị phi. Tối ngày mình cứ thẩm phán người này, thẩm phán người kia, cho nên cuộc đời này nó rối ren à. Nó rối ren hết trơn, là cho nên có nhiều người hỏi chứ ủa tại sao tự nhiên thầy đổi 180 độ là vậy đó. Tại vì tôi thấy là cuối cùng mình thẩm phán người này, thẩm phán người kia, mình làm cái quan tòa xử ta mà mình quên xử chính mình đấy. Cuối cùng rồi đó, mình ôm cái ác nghiệp của người vào trong cái tâm tư của mình, cuối cùng mình cũng khởi ác nghiệp theo à. Cho nên các huynh đệ thấy á, thế gian trong kinh Đức Phật nó rất rõ ràng á, chủng tử nó quân tập rồi nó hiện hành. Chủng tử có nghĩa là khi mình gom những cái gì ở bên ngoài gọi là chủng tử, nó đẩy vô cái não bộ này nè, rồi cuối cùng nó hiện hành. Ví dụ cho tôi có suy nghĩ á, tại sao có thời gian tôi giảng pháp có khi tôi nói tục, tôi nổi nóng, tôi lên tôi sân si lên, một có nhiều khi tôi dùng những từ khó nghe, và tại tôi quân tập là chủng tử. Tại vì cuộc đời nó nhồi nhét cho mình, nó làm cho mình phải trái bị thử, cho nên sao rồi mình phải nghe những cái danh từ này, nghe những cái danh từ kia, nó lọt vô cái đầu của mình, gọi là quân tập vào chủng tử. Mà khi quân tập vào chủng tử thì tới đụng việc cái là nó phát khởi hiện hành. Còn bây giờ các vị thấy á, thật sự tôi cũng biết là lúc đầu có nhiều vị cũng dẫn tôi đó chứ, tại vì nó nhồi tôi không còn một cái đường gọi là cái đường đỡ, mà nó bực bội với các vị. Tâm mình nghĩ tốt nhưng mà hoàn cảnh nó cứ nó để đưa, cho nên cứ chống tới, cứ dồn tới, gọi là tứ bề thọ địch thì mình nó phải ấy chứ. Khi mà các vị thấy cái cảnh, cái tâm nó chuyển thì cảnh nó chuyển, thì hoàn cảnh nó chuyển, thì con người nó tự chuyển không? Đó là cái ý thức trên của đường tu. Cho nên á, mình tu mà mình mong chuyển người nó cũng khó lắm nha. Mình không đủ đức độ, mình không đủ cái lòng từ, mình không đủ cái tâm rộng mở là đừng hòng chuyển người ta được các vị nha. Đó thành ra bữa nay là thầy nhắc nhở gọn vậy thôi. Sớm á, có một ngọt rưỡi mà sớm chút đó, để cho có ai hỏi gì đã hỏi. Thì hỏi cái gì đó là trước khi nghỉ thì phải xin nghỉ, xin cho dạy câu á. Cũng có câu hỏi như vậy là coi ông đại gia đó, ông cúng tượng Phật từ trong chùa đó, tức là thầy nói là tài trí đó, yeah, thì ông cúng như vậy, nhưng mà có một điều kiện thôi là thầy này cái trên cùng với cái trên tượng Phật, yeah, ở đây rõ ràng nha, yeah, đại gia này đấy nha. Thì con thưa thầy, con muốn hỏi là ông có phước không? Tiểu thư có, nhưng mà phước nhỏ thôi. Thí dụ như nếu nó không có phước thì cũng tội cho người ta. Dầu gì cũng công sức mồ hôi tiền của ta cũng vừa có phước, nhưng mà cái phước này nó hữu lậu, nó nhỏ thôi. Chứ nếu như mà được ông thầy được gặp thầy lành bạn tốt giáo hóa một chút nữa đó, thì đạt tới cái gọi là cúng nhưng mà gọi là vô quý thí, thì cái phước này nó lớn hơn một chút. Còn cái phước này có, cái gì cũng có đó, yêu cầu có xây, có cúng chùa, có xây dựng đạo tràng, có làm cái gì lợi ích cho đời, cho đạo là đều có phước hết. Nhưng mà phước này thì giống như là kỳ tổ Bồ Đề Đạt Ma mà khi lưng ra đế hỏi thì cũng có phước bằng hạt cải đó. Nhưng mà tại vì lúc đó cái ngôn ngữ bất đồng, mình nói thật ra là xét lại đó là ngôn ngữ bất đồng, tại vì tổ Bồ Đề Đạt Ma từ là cái một vị thái tử của một đất nước khác, khi đi qua tới cái đời nhà Lương á, thì cái thời đó nó thịnh hành về cái chữ Hán ngữ rồi, Hán Đại rồi, Hán Tăng rồi. Thành ra tôi nghĩ rằng lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma không phải mà làm người tổ rồi mà trả lời cuộc bổn gì đâu, nhưng mà ngôn ngữ bất đồng á. Thành ra khi mà ông Lương Gỡ Đế thì ông lại tự hào, ông xưng là ta đây là các Hồi đó là Lương Trần Đế cắt 72 cảnh chùa, mà mỗi cắt mỗi một cảnh chùa là ông đúc một cái đại hồng chung lớn, là 72 đại hồng chung. Đó, cho nên ông Nguyễn Đình Chiểu có cái câu là xưa kia là 72 cảnh chùa đông sải đầy đó, hai trong cùng Nguyễn Đình Chiểu. Nhưng mà cuối cùng cái phước nó không có bao nhiêu đó. Khi mà ông gặp Lương Bồ Đề, ông hỏi, khi ngày Lương Bồ Đề gặp ở Bồ Đề hỏi chứ tẩm làm như vậy thì bần đạo nghĩ là tẩm cái phước đức công đức lớn không, cái công đức thì không có, phước đức thì bằng hạt cải. Bởi vì cái đó là cái của người ta, ông vua ông lấy của người ta, ông cúng dường, ông có cái gái có chút vàng. Cho nên tôi thường nói á, có cái câu chuyện mà không rồi tôi kể đi kể lại đó, có cái bà già đó, ví dụ mà bà già cúng hai cắt, bà già nghèo đi xin cúng hai cắt ngôi dầu là nói nhiều rồi, thôi không nói câu chuyện đó nữa, nói câu chuyện mà gần đây mà tôi đọc á, là khi ngài Mục Kiền Liên lên trên cung trời giảng, thấy tất cả các cái lâu đài của các vị chư thiên á, thì lâu đài của chư thiên thì cái nào cũng đẹp rồi các vị thấy rồi, nhưng mà có một cái lâu đài sao nó sáng rực rỡ, sáng hơn các lâu đài khác, thì ngài Mục Kiền Liên mới tìm tới hỏi, thì cái vị chư thiên đó mới trả lời là thật sự tôi cũng biết làm sao cái lâu đài tôi nó sáng hoài, mà tôi cũng báo với tôn giả biết là tôi cũng mới vừa thoát cái kiếp người được vãng sanh lên đây đó nha, là tôi hồi đó tôi nghèo ở nhà quê, thì bữa đó tôi thấy Thế Tôn ngồi thuyết pháp cho bao nhiêu người nghe vào cái buổi chiều tối, mà mọi người thì muốn nhìn thấy thanh tướng của Thế Tôn, thấy cái ánh mắt của Thế Tôn từ bi khi thuyết pháp, thấy lời nói của Thế Tôn cái từ cái khuôn mặt rạng ngời chiếu soi đạo đức đạo hạnh của Thế Tôn, mà trời thì nó sẩm tối rồi, cái tôi đứng xa xa tôi thấy vậy, tôi nói trời làm sao bây giờ, cái tôi chạy về nhà tôi có cái chum đèn đó, bà đem mà bà đặt trước mặt của Thế Tôn vậy thôi đó, vô tình chứ bà không nghĩ gì là phước, nhưng mà vậy mà được sanh vào thiên giới mà cái lâu đài sáng mãi đó nha. Cái đó là cái tất có thật trong kinh A Hàm. Cho nên có những cái việc mình làm á, các vị thấy nhiều khi nó vô tình, nhưng mà nó đem lại cái phước phần nào mình không hay nha. Còn có những cái chuyện mình làm rất là hữu ý nhưng mà nó không đem lại cái phước. Thôi thì bây giờ cái người tội nghiệp, cái người người ta chưa học đạo, thì thế gian người ta cầu cái danh mà, thì thôi người ta ghi tên đó thì cũng không sao. Nhưng mà thật ra hồi xưa là tôi bác dữ lắm, bác bài bác dù này là trúng mà còn ghi tên. Nhưng mà bây giờ mình suy nghĩ lại rồi, thôi bây giờ nó tùy cái duyên. Nhưng mà quan trọng á là nếu mình có điều kiện người ta có duyên với mình thì mình mới nói người ta nghe. Chứ bây giờ mình càng bác, mình càng tưởng người ta càng ghét nghe. Thì tôi suy nghĩ là cái hồi đó là ví dụ mà ghi tên ở trong chùa, ghi tên cúng này kia là tôi chửi dữ lắm, tôi chửi mấy chục năm rồi chứ không chưa. Hồi xưa con cũng nghĩ là ai tôi ghi tên tôi cũng tán thán, nhưng mà sao con thấy không đúng. Không đúng là lý do sao? Tại vì mỗi một người khi mà Phật tử người ta là hoặc ông thầy hoặc vị thầy hòa thượng rồi tới thấy tượng Phật cứ phải xá cái tên mình nằm trong đó xá, tên mình đó là còn phước đâu nữa. Không nói thì thôi, nói tôi xin tôi bà ra cái bà lỗi này cũng một phần lỗi với thầy à. Bởi vì không dạy ta, mà cũng nói lỗi với thầy, có thầy tự. Sao lỗi được thầy? Trời ơi, giờ nó điều kiện như vậy. Mà không làm điều kiện không, có thầy nói như thế nào? Mẹ không thì để tôi kể lại cho nó lỗi với thầy. Tại vì bây giờ cái biết là ở Mỹ này nè, chùa nào cũng làm ngàn Phật, trăm Phật để dán lên á. Nhưng mà tâm chúng sanh thì họ thích cái danh, mấy thầy thì cài cái lợi, hai cái này nó dính liền nhau cho nên mình giờ phải làm không. Nhưng mà ý tôi nói lỗi với thầy trước là sao? Bởi nãy tôi nói là hãy nhìn cái lỗi mình trước, chứ bên tôi nói lỗi với thầy thì trong đó tôi cũng là ông thầy. Và lỗi thầy là mình không hướng dẫn người ta, hiểu không? Nhưng mà nếu mà hướng dẫn được mấy người như vậy để tôi hướng dẫn, tôi hướng dẫn vậy là có con le quay hà. Thế mà giờ tôi nói mê tức gì đó, tôi nói là kia nó đầy ở trên có chỗ ngồi á, nó cũng khổ vậy đó, cho nên nó có gì đó. Nhưng mà vì lý do là hồi nãy tôi có nói là mình phải thấy mình trước thì thôi tôi nói lỗi tại cái thầy. Một bên thì thích cái danh, một bên thì thích cái lợi. Thì thôi thì giờ Nguyễn chỉ ráng, chứ thật sự ra đó, các chị nghĩ coi, không biết tôi nghĩ là sau này mình nói đi để tôi ráng tôi tu sao mà tôi minh mẫn, tôi coi cho mấy thầy sao này có tổ không biết. Chứ thật sự tượng Phật đã có 30 đầu mà lấy 500, không tôi không đụng đây nha. Cái tôi nói chung cái hoàn cảnh chung vậy đó. Rồi thành ra nhưng mà cũng thì lấy cái tiền đó làm cái khác. Nhưng mà có khi nó mới dơ rớ vô cái tội mua thần mắm thánh không à. Mà mình nói ra thì họ nói mình phơi bài, mình đem ra chỉ trích, đành rằng mình lấy cái tiền tượng Phật mình làm chùa cũng tốt, nhưng mà không biết rằng nếu như luật nhân quả đó, cái nào nó ra cái đó thì cái này là mang cái tội, phải không? Nếu nhân quả mà cái nào nó ra cái đó, công nghĩa là tội đó, không có tội, phải tội chứ mà được. Tội chứ mà nó tùy cái tội luôn, phải không? Có thể. Nha, con nói con chưa kể cho thầy nghe là nhờ cái ông đại gia đó, ông cúng đường chùa đó, mà khi ông bị cái tội tham nhũng, thầy biết không, 30 năm tù đó. Mà cái chùa nó chỉ biên lên lá thư thôi, nó bảo ông này cúng chùa như vậy, tên ông này cúng chùa, mà còn có 3 năm. Không, còn nãy cái thầy nghe nhiều không, cái đó không, mình không bàn tới mấy đất nước nó nhỏ, nhưng mà tại đại Trung Quốc là không có gì đó nha. Mà nó bình từ được một xíu cái đó là cái chuyện của một cái quốc gia khác, nó không có cái luật rõ ràng, chứ ở Mỹ là có vụ đó. Ở Mỹ này là thầy chùa cho tới tất cả đều chung một cái luật, cho nên thôi mình đền bàn quốc gia nhỏ lẻ. Nhưng mà thôi thì cái chung vậy nè, thật sự thôi đời này nó may mắn, ai may mắn mạnh ai nấy lội chứ, cũng cần ai nấy lội. Và biết mình mới may mắn đó thì mình được gặp ông thầy để mà nói chánh đạo, để mà mình cũng như có cái phao phao quờ ở trong tiếng Anh là gọi là có cái gì trên đầu nè, có cái gì mà cái tại vì cái câu chuyện này đó thì con có thường nói với mấy bạn con, mấy bạn đồng tu con đó. Thì cái chị là chị cúng vô cái tên đó, có chị à, chị cúng thay vì chị cúng ba la mật đó thì chị cũng học rồi, chị biết rồi, chị cúng đâu cần phải khắc cái tên đâu, khắc cái tên vô đó gia đình chị, mỗi mà con hòa thượng đi hay là hoặc người cao tăng đi ngang sao lại trái lại cái tên với chị vậy, chị có phước hay không, con hỏi rồi có cắt nghĩa thì chỉ nghe chỉ nói ồ vậy ha, tôi sao mình không đi bồi nó ra, thì nói bồi làm sao thì chỉ cứ tìm cách bồi đi chứ giờ biết sao giờ, thì cả con nói vậy, thì đó thì có hai câu điều như vậy thôi, ở đây vậy thì con nói thưa thầy, như mấy người thầy mà làm như vậy có mang tội không thầy? Tôi thấy là tôi nói rồi đó, không phải không con nói như gì nào. Ví dụ như một thầy đó hồi qua đây rồi không có chỗ ở, không có chỗ gì hết, đòi về chỗ khác, rồi tại cũng có giấy tờ, không có cái gì hết á, rồi có một người đệ tử đó cũng mẹ mới mất mà mẹ ở bên Việt Nam mất, mà qua vô cúng dường cúng 49 ngày cũng chết cúng, rồi sau đó cô đó cổ vô trong cái chỗ đó, chùa đó đó, cổ nhờ cái thầy đó cúng dường, rồi từ này đó là cổ theo thầy đó luôn, cũng là mê tín dị đoan vậy đó, ai nói gì nói cũng được, bao giờ lo cho thầy bất cứ chỗ nào cũng một tay cổ lo, rồi sau này thầy nói xấu cái người đệ tử đó, rồi tới nói xấu một người đệ tử khác nữa, rồi nói người này nói người kia đủ thứ, như vậy thầy đó có mang tội không thầy? Thật sự ra thì có chứ, hãy thí dụ như cái tâm mình nó sai biệt thì nó có mang cái tội, nhưng mà thứ nhất bây giờ nói nó có đầu có đuôi. Thứ nhất là cái cô gái đó, cái Phật tử đó chắc mắc nợ ông thầy đó, mắc nợ nhiều kiếp nên thầy gặp cho cả. Bây giờ tôi đơn cử, tôi không nói đâu, bây giờ không nói tên chùa nào, thì ở bên tại Tắc Xịt, cái chùa đó theo lẽ lớn dữ lắm nha, một ông thầy này tu rất là đàng hoàng. Đầu tiên đặt cái tên chùa thôi, bây giờ bà nói ra người ta kẹt, mà giờ chùa đã tư tùng rồi. Ông tu đàng hoàng, ông đặt cái tên chùa thôi là thấy ông thầy này rất là có cái tâm tu hành giới luật rất là nghiêm minh. Cho tới khi tình cờ có cái cô Phật tử này chết, còn bị xe đụng chết, mà có mua cái bảo hiểm lên tới 2 triệu đô. Mà 2 triệu đô cách 20 năm về trước thì các điểm lớn cỡ nào? 2 triệu đô. Thì mẹ cô này mới suy nghĩ, thấy ông thầy này ông có cái đạo hạnh, ông tu, ông mong được mở mang cái chùa để cho bá tánh tu, cho nên là bà ông mới cúng hết cái số tiền, ông mua một mảnh đất rất là lớn, và ông thầy này cái tâm cũng rất là tốt, ông ghi về cũng xây dựng cái chùa rất là lớn luôn. Nhưng mà điều là cái thường thôi, bởi vì ông làm quá ngoài cái phước của mình đó, có nghĩa là thay vì ông thầy này ông biết sử dụng tiền 2 triệu đô này mua miếng đất rồi thì ông cắt cái chỗ cho đủ tu thôi, không cắt cho bằng cách vĩ đại mà cách không phép tắt, cắt coi như là phóng tới nghĩ rằng mình là sẽ tương lai sẽ còn nhiều người chết gì nữa làm sao đó, cho nên làm mình cuối cùng bây giờ thật sự là bây giờ ông này là cũng bỏ luôn, bỏ tốn một thời gian là Phật tử phải nhờ một cái chợ lớn, cái chợ mà của người Việt người Tàu ở tại bên Tắc Xịt á, đó là phải đứng ra để cán đáng để giải quyết giải ngăn vân vân, và cuối cùng bây giờ thật sự ra cũng chưa đâu còn đâu. Ý tôi muốn nói á, nếu như mình có từng trải qua cái cuộc tử sanh khổ đau trong cái giới tu hành rồi á, mình biết cái phước mình tới đâu thì mình làm tới đó thôi. Đằng này mình cứ nghĩ lại, mình cứ làm quá đi. Cho nên tôi nhớ có một hòa thượng nói rất hay á, ông nói các thầy cứ lo tu đi, lo tu, và nếu như các thầy mà làm cái phước, vừa cái phước của mình mà vừa cái công việc của Phật á, mà mấy thầy gõ khởi lên đúng chuyện, tự động có các đại gia bò tới nó xin làm. Còn mà có nhiều thầy tu nhưng mà không đủ cái duyên cái phước rồi đó, càng làm lớn càng chết, càng làm lớn càng chết. Mà mà nhiều khi con suy nghĩ là có nhiều cái người nó mắc nợ với cái thầy đó, có cái đó con không biết, mà con nói là có duyên có nợ, mà có nợ thì con phải trả, nhưng mà cái nợ thì con biết cái nợ cả, mà con cái chùa thôi bà con nói lắm, bà nói cái gì cũng có cái làm gì cũng cái đúng cái lương tâm của mình nha. Đừng có bà ưa nói tỉ lỉ, cái anh hồi đó con đi làm con có lo cho mẹ, lo cho mẹ thương nó, muốn cái gì à, cái gì cũng có, nhưng chở bà đi chùa rồi cái ngày nào mà làm xong rồi con tới chở mẹ về. Hồi đó bà đi chùa, bị lũ đi chùa cũng cứ nói cũng bận cũng bận, tới sau chừng bà chết rồi cũng mới ngồi nói là trời ơi mẹ mình chết mới đi chùa, cái tự nhiên nó hối hận cái mà tôi biết không. Có người là khi mắc nợ nhau rồi nó vui minh lắm, mê dữ lắm, lậu cay nó nghe nó nghe thiệt lòng luôn á. Cho nên cái mình không thấy được cái mô hình nữa đó. Bây giờ thấy, bây giờ cái người đó thấy thấy rõ rồi, cái người đó mới nói là thầy mà sao ác như vậy, tất cả người đời làm vậy thì không phải ác đâu. Thôi bây giờ trò nói con nghe nè, bây giờ trò là một con vị thầy tu mặc cái y áo này thì nói cho nó công bình, thì nói cho nó thanh thoát, chứ không có ganh tị, không có hơn thua ai hết á. Giờ tôi thật sự ra thôi thì qua trái nợ nàng, giờ mình nếu mình biết đạo rồi mình tới đây chấm dứt, mà thật sự nó tới đây chấm dứt, chấm dứt thì mình cứ mình bây giờ mình lo mình tu mình học. Vì do mình không tu không học đó mà mình bị những cái phiền não như vậy đó. Cho nên tu là cốt từ phiền não giải cấu trần lao, đó là tu tập. Đó thì thôi bây giờ đó, rồi ở đây nghỉ đúng giờ luôn rồi đó nha. Rồi hãy từ sau gặp lại hồi hướng khổ hồi hướng hồi hướng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Rồi người buông tay xuống nhận cơ mà.